Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1143, chương 1144, cháy. Thanh Long nhưng là bỏ qua rồi cánh tay không muốn sống nữa. Cắn răng nghiến lợi, đi theo phía sau ba đại thần thú nhìn chằm chằm. Một màn này nhưng là bà, đem, Khải Thiên tiên đế sợ không nhẹ. Cái này bốn cái vương bát con bê, một cái so với một cái tàn nhẫn a. Huyền Vũ cái kia vương bát vỏ bọc, chính là một cái không đánh nổi bát tô a. Gắt gao thủ sẵn những thứ khác ba cái tên, để cho ngươi không làm sao được. Mà Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, ba tên này công kích là một cái so với một cái tàn nhẫn a. Cơ hồ khiến Khải Thiên tiên đế không thể chịu đựng được. Các huynh đệ, giết a, Niếp Thánh cương vực Đông Phương Thành đã bị chúng ta cung chủ cho không đánh mà thắng cầm xuống. Niếp Thánh lãnh thổ tan biến sắp đến. Giết a, lão thất xuất lính ngùn ngụt đoàn người hướng phía hổ môn quan bên trong điên cuồng đánh tới. Trong nháy mắt, đánh giáp lá cà, máu tươi bắn tung tóe. Mà nửa không bên trong, bốn đại thần thú đại chiến Khải Thiên tiên đế, chiến ý ù ù, mỗi một đạo công kích đều đưa tới đáng sợ bạo tạc thanh âm, khiến cho thiên địa chấn động. Cùng này đồng thời, ở Tiên Phong thành bên ngoài, Mạc Tinh cùng Diệp Phi xuất lĩnh đại quân đi tới thành trì bên ngoài. Cái này cao ngất trên thành trì, đã nhiễm đầy ban bác vết máu. Mùi máu tươi nồng nặc rất, còn có đại chiến phía sau đáng sợ cảnh tượng không có thối lui. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức, Đông Phương Thành bị cung chủ thành công cầm dưới, không đánh mà thắng, hiện nay Niếp Thành lãnh thổ mỗi bên thành trì lớn hoàn toàn lâm vào hoảng loạn bên trong. Hôm nay một trận chiến này, Sái Tẫn tiên huyết cũng phải cấp lão tử cầm hạ Tiên Phong Thành. Người nào đặc biệt CMN dám lùi một bước, đừng trách lão tử trở mặt vô tình. Mạc Tinh lạnh giọng giống giận, chung quanh mọi người từng cái toàn bộ đều ngần. Lập tức cười lên ha hà, trong mắt đỏ lên, cung chủ thật đặc biệt CMN uy vũ a. Đây chính là trời ban lương duyên, nếu như đây, vậy làm đặc biệt mẹ nó chứ. Các huynh đệ, một hồi vọt vào. Nếu ai xông chậm, đừng trách lão tử không để cho các ngươi lưu đầu người a. Chó má, lão tử khai hỏa đệ nhất pháo. Làm đi, mọi người từng tái đều là kích thích không gì sánh được. Đông Phương Thành phá ý nghĩa quá lớn, thế cho nên trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiếm giữ. Có thể so với hiệu ứng hồ điệp. Mạc Tinh thân thể điên cuồng phi lướt đến rồi nửa không bên trong. Thần uy mênh mông, hai tròng mắt bên trong có tinh quang sán lạn màu sắc. Tiên Phong Thành hôm nay tất phá, hàng người không giết. Mạc Tinh ù ù thanh âm như cuồn cuộn sấm sét một dạng, trực tiếp tràn ngập đến rồi Tiên Phong Thành bên trong. Vốn là có chút khủng hoảng mọi người càng là có chút trái tim băng giá đứng lên. Sức mạnh không đủ a, giết. Mạc Tinh vung tay lên, thân sau cái kia từng cái như lang như hổ cường giả hướng phía thành trì bên trong điên cuồng tấn công lên. Đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát lên. Tiên Phong Thành, Hổ Môn Quan cùng với còn lại mỗi bên thành trì lớn toàn bộ đều lâm vào lôi vực cuồng oanh loạn tạc bên trong. Cùng này đồng thời, từ Tiểu Kim Tiểu Hắc đám người gác thành trì cùng Cơ Vô Mệnh đám người gác Tây Quan Khẩu đều trực tiếp hóa thủ thành công. Đông Phương Thành trầm luân, trực tiếp thành thổi lên lôi vực quý danh sừng phát súng đầu tiên. Nguyên bản vẫn còn ở vô cùng lo lắng trong tình hình chiến đấu, trong nháy mắt triệt để thay đổi thế cục. Niếp Thánh lãnh thổ đại điện bên trong, Niếp Thánh tiên đế sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nhìn đại điện bên trong từng cái trầm mặc không nói cường giả. Đều đặc biệt phế vật. Phế vật, Tiên Phong Thành bị phá. tự liền thủ quan đế quân đều bị tại chỗ chém giết. Hổ môn quan bị phá, Khải Thiên Tiên Đế đầu hàng, lớn như vậy thành trì thậm chí ngay cả ba thiên này đều không có ngăn trở, đều là phế vật a. Niếp Thánh Tiên Đế điên cuồng hét lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái Đông Phương thành thất thủ, dĩ nhiên thành Niếp Thánh lãnh thổ đại thế đã mất mới đầu. Trong đại điện từng cái cường giả đều là cúi đầu không dám nhiều lời. Bây giờ Niếp Thánh Tiên Đế nổi giận, hầu như đã mất đi lý trí, bọn họ nói thêm nữa thuần túy chính là tìm phiền toái cho mình. Các ngươi, có một cái tính một cái, toàn bộ đặc biệt CMN cho lão tử lái hướng mỗi bên đại chiến trường. Bà, đem, thế cục ổn định lại, xuất hiện bất kỳ tình huống, đều cẩn thận đầu của các ngươi. Lúc này đây chính là tuyệt địa phản công, Niếp Thánh lãnh thổ không bị thua. Cái kia từng cái đầu hàng hỗn đản, bổn tọa sớm muộn tự tay bẻ gãy đầu của bọn họ. Niếp Thánh Tiên Đế trong mắt đỏ lên, kém chút đều nhanh nứt rớt, nghiến răng nghiến lợi, động Thiên Tiên Đế phản bội làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thêm trên, lên, Khải Thiên Tiên Đế thất bại đầu hàng càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Nhảy vào mẹ nó, ai nhảy vào, không biết quang đầu ném lâu nhiệt huyết đền đáp quốc gia có ý tứ sao? Được rồi, đều đi ra ngoài đi, mỗi bên tự chọn chiến trường, từng cái toàn bộ đều cho ta ra chiến trường đi. Niếp Thánh Tiên Đế lắc đầu than khổ, mà sau trực tiếp ly khai, trong lòng hắn tuy là bạo ngược, nhưng là cũng buồn rất, liên tục thất lợi cơ hồ khiến Niếp Thánh Tiên Đế đầu đều nhanh nổ. Hắn rất rõ ràng. Như không thể trong khoảng thời gian ngắn mang hạ nhất thành, làm cho sĩ khí trở về thăng, cái kia chỉ định liền thua. Mà bên ngoài đại điện, từng cái cường giả đi ra ngoài, nhìn nhau một cái, phát hiện với nhau con ngươi bên trong cũng đều mang theo một tia sợ hãi màu sắc. A, chư vị, cái này hạ thứ nhất, chúng ta ngày lành khả năng liền đến rồi đầu a. Một vị nhị kiếp tiên đế rất là ưu sầu nói, những người này từng cái đều là Niếp Thánh lãnh thổ mỗi bên con em của đại gia tộc hoặc giả nói là nồng cốt, nếu như lên chiến trường, đây chính là tính mệnh du quan a. Hừ, nếu như lãnh thổ diệt tất cả, các ngươi lấy vì chúng ta có thể có quả ngon để ăn sao? Từng cái đều không biết là nghĩ thế nào. Thuần túy là một bọn củi mục, vẫn là phải nghĩ thế nào ra chiến trường đi. Một cái thân hình cao lớn nam tử cười lạnh một tiếng, mà sau trực tiếp ly khai, nói một đám người là khuôn mặt sắc thay thế. Sáng sớm hôm sau, Niếp Thánh lãnh thổ chính điện bên trong, Niếp Thánh tiên đế ngồi ở chủ vị, nhìn từng cái có chút thấp thỏm tiên đế lắc đầu. Thực sự là một đám phế vật a. Ta Niếp Thánh Tiên Đế làm sao sẽ lung lạc như thế một đám xuẩn tài. Đương nhiên, những lời này Niếp Thánh Tiên Đế nhưng là không có nói rõ, mà là ám tự quát. Hắn còn trông cậy vào đám người kia đi thay hắn xuất sinh nhập tử đây. Chư vị, tất cả chuẩn bị xong chưa? Hôm nay bắt đầu xuất chinh. Niếp Thánh Tiên Đế khoát tay áo, mọi người sâu thán một hơi, gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao? Đế quân, việc lớn không tốt. Đột nhiên, một vị tiên vương vội vã chạy vào đại điện bên trong. Mọi người đều là trong lòng giật mình. Đáng chết, lại đã xảy ra chuyện gì tình? Hoảng sợ cay rắm, có việc nói sự tình. Lại đặc biệt CMN làm sao gào to hô. Bản đế một cái tát đập chết ngươi. Niếp Thánh Tiên Đế nhíu quát, cái kia tiên vương cả người run lên, hiển nhiên là hù dọa. Đế quân, đã xảy ra chuyện a. Tiền Khang Tiên Đế chạy, mang theo toàn bộ tiền gia tất cả gia sản mà tiền tài chạy. Theo mật thám báo lại, Tiền Khang mang theo gia quyến cùng tiền tài, đi trước Đông Phương Thành, tìm nơi nương tựa Lôi Vực. Tiên Vương lời nói xong, mọi người đều là hoàn toàn ngẩn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. A, ta thao mẹ nó a. Tiền Khang, người đặc biệt CMN hỗn đản món lòng a. Tất cả mọi người tức giận điên cuồng hét lên. Niếp Thánh Tiên Đế nhìn từng cái cắn răng nghiến lợi những tên cũng là hơi kinh ngạc. Chính mình còn không có phát hỏa đây, bọn họ trước cấp bách cái gì tinh thần, làm sao chỉnh liền cùng cừu nhân giết cha một dạng. Hắn nào biết đâu rằng Tiền Khang Tiên Đế chính là ngày hôm qua ở cửa đại điện chỉ vào một đám tiên đế tức giận mắng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến vương bát đàn a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.